sachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả lắng nghe những phần nội dung tiếp theo của cuốn sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Câu chuyện tiếp theo: vòng thi cuối cùng. Một công ty mới được thành lập tại Philadelphia cần tuyển một nữ nhân viên tài vụ với mức lương cao và chế độ đãi ngộ rất tốt. Lập tức, các cô gái trong thành phố tranh nhau nộp $100 làm lệ phí thi, sau đó phải trải qua 2 vòng thi phỏng vấn, thi viết. Sau nửa tháng vất vả, cuối cùng chỉ còn lại chưa đến 10 người. Công ty sẽ chọn ra người giỏi nhất trong số những người này. Mary là một trong số những người được lọt vào vòng trong. Cô quan sát những đối thủ cạnh tranh của mình. Nếu tính về tuổi tác, khả năng ăn nói, đặc biệt là ngoại hình và phong cách, thì chỉ ít cô cũng nắm được chắc 70%. Cô yên tâm chờ đợi tin tốt lành. Ai ngờ, khi đã đến vòng quyết định, phía công ty lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hầu như ngày nào Mary cũng đi hỏi thăm tin tức, vì sợ người khác sẽ giành mất vị trí này. Nhưng tin tức vẫn rất rõ ràng, công ty vẫn chưa quyết định người nào. Cô đoán rằng có lẽ đây là một vụ lừa đảo, mỗi người đóng $100, nếu cộng lại thì đây đâu phải là con số nhỏ. Mary vừa tức, vừa không biết làm thế nào, đành phải tiếp tục làm việc cho công ty hiện tại. Ngày hôm nay, Mary vừa nhận được lương, lại không có việc gì làm, nên cô rủ Murphy, cô bạn đồng nghiệp, đi mua sắm. Sau khi mua được vài món đồ và trở về, cô thấy người đồng nghiệp làm chung phòng với mình cũng đi đâu mất. Thay vào đó là một người đàn ông lạ đang ngồi trên ghế của cô. Thấy hai cô trở về, người này vội vã đứng dậy chào. Mary cảm thấy rất khó chịu. Một người đàn ông lạ đến phòng làm việc của phụ nữ để làm gì? Cô lạnh lùng hỏi. Ông tìm ai? Quản hãy nói đến chuyện tìm ai. Xin hỏi hai cô làm việc văn phòng này phải không? Người đàn ông hỏi. Thấy hai cô gái gật đầu, ông ta lại hỏi tiếp. Chỗ ngồi của hai cô ở đâu? Chuyện này có liên quan gì đến ông? Mary càng tỏ ra khó chịu. Ông tìm ai? Người đàn ông này rút một tờ giấy bạc mệnh giá $100 được đặt bên dưới cốc trà ra. Trên góc của tờ giấy bạc có dính mực. Ông ta mỉm cười, nói. Tôi chờ người bị mất tiền. Bà nãy, tôi có nhặt được một tờ $100 ở giữa hai chiếc ghế này. Hai cô nói xem, tôi nên lấy luôn hay là trả lại. Ai làm mất tiền là phải cảm ơn tôi đấy. Murphy nhìn lướt qua rồi nói. Không phải của tôi, hơn nữa, sau khi nhận lương xong, tôi cất luôn trong ví, không có lấy ra, chắc chắn là của Mary rồi. Ông ta lại đưa tờ giấy bạc đến trước mặt Mary, vậy là của cô đánh rơi rồi. Mary cảm thấy tim mình đập thình thịch. Trên đời này, sao có người ngốc đến thế nhỉ, đã nhặt được tiền rồi, lại còn ở đây đợi để trả. Mary giả vờ ngạc nhiên, nói, là của tôi đánh rơi sao? Cô không đếm lại tiền trong ví à? Người đàn ông này nhắc nhở. Không cần phải đếm. Mary đưa tay ra. Tờ $100 đặt lên tay Mary. Vì phép lịch sự và bày tỏ ý cảm ơn, cô mỉm cười rót trà mời khách và hỏi ông ta đến đây tìm ai. Tôi đến để gặp cô đấy, cô Mary. Người này cũng mỉm cười đáp lại. Tôi là nhân viên trong công ty mà cô đã ứng tuyển. Tôi nhận lệnh đến đây để thực hiện vòng kiểm tra cuối cùng đối với cô. Đúng là tin vui bất ngờ, Mary mặt tươi như hoa. Muốn kiểm tra gì thì bắt đầu luôn đi, tôi không giống như những người khác và cần phải chuẩn bị này nọ đâu. Kiểm tra đột xuất như vậy là hợp lý nhất. Như vậy mới có thể nhận biết được trình độ thật của mỗi người. Cô nói đúng lắm, người này nói. Nhưng cuộc kiểm tra giữa chúng ta đã kết thúc rồi, tôi rất lấy làm tiếc khi thông báo với cô rằng cô không đủ điều kiện để vào làm của công ty chúng tôi. Nói xong, người này đứng dậy cáo từ. Mary chợt hiểu tất cả. Tờ giấy bạc $100 này chính là đề thi. Mary buồn bã rút tờ giấy bạc ra, đưa cho người đàn ông. Cách thức kiểm tra của các ông có chút lừa lọc và lăng mạ người khác đấy. Quả thực là tôi không nhớ trong ví của mình còn bao nhiêu tiền. Không đâu, người đàn ông lắc đầu. Trong những vòng thi trước, cô có biểu hiện rất khá, đặc biệt là có trí nhớ hơn người, nên không có lý do gì mà cô không nhớ được trong ví mình còn bao nhiêu tiền. Hơn nữa, tài số lên đến 100 đô. Cô càng không thể quên rằng mình có tờ giấy bạc bị dính mực. Theo lẽ thường, nếu cô có tờ giấy bạc bị dính mực thật, thì ban nãy khi đi mua sắm, cô nhất định sẽ lấy nó ra tiêu trước và sẽ phát hiện ra mình bị mất tờ tiền ấy. Cô cứ giữ tờ giấy bạc này đi, chúng tôi trả lại lệ phí thi cho cô đấy. Dứt lời, người đàn ông này quay sang Mappy và nói, nếu cô thích thì mời cô đến công ty chúng tôi, điều kiện đầu tiên để làm một nhân viên tài vụ là thái độ đối với tiền. Những cái khác không cần tính tới, cô đã vượt qua được vòng thi cuối cùng này. Không ngờ, người đàn ông này chính là phó chủ tịch của công ty đó, càng không ngờ rằng sau đó, Mappy lại được miễn các vòng thi khác. Cô trở thành nhân viên tài vụ của công ty ấy. Một hôm, trong một lần nói chuyện phiếm, Mappy tỏ ra tiếc cho Mary. Cô ấy chỉ thiếu có một chút nữa thôi, giá như cô ấy bình tĩnh hơn. Cô nên chúc mừng cô ấy mới phải, phó tổng giám đốc nói. Nếu cô ấy được làm nhân viên tài vụ, thật thì đó mới thực sự là nỗi đau của cô ấy đấy. Tiền ở trước mắt. Người dân bang Texas, miền Nam nước Mỹ, vẫn còn thói quen dùng lò sưởi trong tường để sưởi ấm. Trước đây, có một tiểu phu tên là Jack, sống ở đây. Jack cung cấp củi cho các cán bộ trong vùng đã hơn 20 năm, nên anh ta hiểu rõ đường kính của thanh gỗ phải nhỏ hơn 18cm thì mới vừa các lò sưởi trong tường. Nhưng có một lần, phần lớn số củi mà Jack giao cho một khách hàng cũ không hợp quy cách. Khách hàng này phát hiện ra nên gọi điện cho Jack, yêu cầu anh đổi củi khác hoặc phải mang về trẻ lại. Tôi không thể làm được, Jack nói. Làm như vậy thì chi phí sẽ cao hơn tiền bán củi. Nói xong, Jack cúp máy. Khách hàng này đành phải tự mình chẻ số củi này ra. Ông ta xắn tay áo lên, bắt đầu làm việc. Sau nửa giờ chẻ củi, ông chợt thấy có một thanh củi rất đặc biệt. Thanh củi này có một cái mắt gỗ rất lớn. Rõ ràng là nó được người ta khoét ra, sau đó nhét lại. Ai đã làm chuyện này? Ông cầm thanh củi lên, ước lượng, cảm thấy nó rất nhẹ, dường như là rỗng ở bên trong. Ông tiếp tục chẻ thanh củi này ra, một chiếc ống bằng sắt rơi xuống. Ông mở nó ra xem, và hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy bên trong có rất nhiều tờ giấy bạc mệnh giá 50 và 100 đô la rất cũ. Ông đếm số tiền này, tổng cộng có 2.250 đô la. Rõ ràng, số tiền này đã được giấu trong thanh củi từ rất nhiều năm. Lúc này, ông chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để trả số tiền này về cho chủ nhân thực sự của nó. Thế là, ông nhấc máy điện thoại lên, gọi cho Jack. Hỏi xem anh ta đốn số củi này ở đâu. Jack trả lời với thái độ bất hợp tác. Đó là chuyện của tôi. Nếu ông để lộ ra bí mật này, thì người khác sẽ lừa ông đấy. Cho dù vị khách hàng này đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể nào biết được số củi đó đã được lấy từ đâu, cho nên cũng không biết là ai đã giấu tiền trong khúc gỗ. Người chăn dê bên bờ biển. Ở một quốc gia sát biển nọ, có một người đang chăn bầy dê của mình. Anh ta dựng một túp lều bên cạnh bờ biển. Ngày ngày đưa bầy dê đi ăn cỏ trên mặt đất thì nhiều này. Cuộc sống của anh thật êm đềm, hạnh phúc. Không biết thế nào là vinh hoa phú quý, nhưng cũng chưa từng bị nghèo đói. Do ra, không ít quốc vương lại không được hưởng thụ cuộc sống đạm bạc nhưng thanh thản này như anh ta. Ngày ngày, anh ta nhìn ra biển, thấy những con tàu vận chuyển toàn những thứ mới lạ và quý giá đến trên bến cảng, trong bãi kho, hàng hóa đầy ắp với nhiều chủng loại. Chủ nhân của những hàng hóa này đang sống trong nhung lụa. Anh ta bắt đầu muốn thử vận may của mình. Anh bán đi đàn dê và túp lều của mình để mua các loại hàng hóa, rồi chất lên một chiếc thuyền nhỏ và ra khơi. Chuyến mạo hiểm của anh ta diễn ra rất ngắn ngủi, biển khơi biến ảo, khôn lường. Chiếc thuyền nhỏ chưa đi được bao xa đã gặp phải một trận bão dữ dội. Nó đã nhấn chìm toàn bộ thuyền và hàng hóa xuống lòng đại dương. Bản thân anh ta cũng phải khó khăn lắm mới bơi được vào bờ. Anh ta quay trở lại nghề chăn dê, nhưng khác trước ở chỗ. Anh ta không còn làm việc cho mình nữa. Bầy dê hiện tại, anh ta đang chăn là của nhà hàng xóm. Anh ta đã trở thành một người làm thuê. Mặc dù anh ta bị tổn thất rất lớn, nhưng nhờ vào thời gian và lòng nhẫn nại, mọi thứ dần tốt hơn. Trong quá trình làm thuê, anh ta dành dụm được một ít tiền. Nhờ vào số tiền này, anh ta mua lại một bầy dê và trở thành chủ nhân của bầy dê như trước kia. Có một hôm, người chăn dê ngồi trên bãi cát, mặt trời chiếu trên đầu, bầy dê đang nhở như gặm cỏ, và ước chừng xem biển rộng lớn đến mức nào. Lúc này, biển mới bình yên làm sao, mặt biển không có một gợn sóng, những chiếc thuyền lớn lại cập bến chờ đợi. Bạn của tôi, anh ta hét to như muốn cho biển nghe rõ. Rõ ràng, cậu còn muốn nuốt chừng nhiều tiền hơn nữa. Nhưng nếu là tiền của tôi, thì cậu đừng hòng. Cậu đi tìm người khác đi, hãy đi tìm những người có ý chí thiếu kiên định ấy. Cậu đã tước đoạt hết của tôi, có lẽ những kẻ ngốc nghếch như tôi vẫn còn nhiều lắm. Nhưng cậu đừng nghĩ rằng sẽ lừa thêm một đồng nào nữa từ tôi. Cả tin và đa nghi. Jack là một người rất nhẹ dạ. Trong quá trình tìm việc, Jack đã bị một tên lưu manh lừa mất $3,000. Mọi người bèn nhắc nhở Jack. Phải cảnh giác chứ, bây giờ kẻ lừa đảo, côn đồ, vô lại và kẻ cắp đầy rẫy khắp nơi, nên không được tin bất cứ ai. Jack nghe lời khuyên của mọi người, nhưng từ đấy, anh ta trở thành một người cực kỳ đa nghi. Tuy là một người điển trai, có kiến thức và đa tài đa nghệ, nhưng Jack vẫn chưa tìm được một công việc lý tưởng. Vì vậy, mỗi ngày, anh ta vẫn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm việc, làm phù hợp với mình. Hôm đó, một nữ họa sĩ tuổi trung niên nhìn thấy ngoại hình của Jack, nên muốn tuyển anh ta làm người mẫu nghiệp dư với mức lương cao. Đặc biệt, mức lương mà nữ họa sĩ trả cao đến nỗi đủ để anh ta sống an nhàn trong 10 năm. Thế nào? $200,000? Chàng trai, hãy làm người mẫu nghiệp dư cho tôi nhé. Hàng ngày, cậu vẫn có thể làm công việc chính của cậu. Đầu tiên, Jack vui mừng quá đỗi. Nhưng sau đó, anh ta lại nảy sinh nghi ngờ. Trên đời này, làm gì có chuyện dễ ăn đến thế? Lừa đảo. Nghĩ đoạn, Jack lạnh lùng liếc nhìn nữ họa sĩ một cái rồi bỏ đi. Anh ta đã mất đi cơ hội kiếm được $200,000. Mấy ngày sau, anh ta đến xin việc tại công ty của Đức. Sau khi trải qua phần thi phỏng vấn, tổng giám đốc công ty quyết định chọn Jack vì anh nói tiếng Đức rất lưu loát, ngoại hình điển trai và rất cẩn thận. Anh đã được tuyển dụng. Anh sẽ làm trợ thủ kiêm phiên dịch cho tôi. Mức lương tháng là $30,000 và anh sẽ bắt đầu công việc ngay tối hôm nay vì có một buổi tiệc rất quan trọng, cần anh đi theo để phiên dịch. Vậy còn nhà của tôi thì sao? Jack lo lắng rằng không có ai trông nhà cho mình. Không cần quá lo lắng đâu, làm việc đi. Nói xong, tổng giám đốc vội vàng bước đi. Jack lại nghĩ, bắt mình làm việc cả đêm, không cho về để trông nhà, chẳng lẽ công ty này lại là công ty lừa đảo. Chắc là họ nói dối để giữ chân mình, rồi cho người đến dọn sạch nhà mình. Hơn nữa, mức lương tháng $30,000 này, sao lại trả cao như thế? Nhất định đây là một âm mưu, không thể tin được, không thể tin được. Thế là, Jack bỏ đi không một lời từ biệt. Trên đường đi, anh ta còn tự chúc mừng mình. Trời ạ, may mà mình cảnh giác cao độ, nếu không thì... Về đến nhà, nhìn thấy mình không bị mất mát gì, Jack cười sung sướng. Nhưng Jack không biết rằng anh ta còn bị tổn thất nhiều hơn. Giây phút giàu có nhất. Gia đình của Jack là gia đình duy nhất trong nội thành không có xe hơi. Cha của Jack là một viên chức. Suốt ngày chỉ biết vùi đầu làm việc trong văn phòng của sở giao dịch chứng khoán. Nếu như cha của Jack không tiêu hết một nửa số lương cho chi phí chữa bệnh và cho những người thân còn nghèo hơn gia đình Jack, thì có lẽ cuộc sống của họ sẽ dễ chịu hơn. Sự thật là họ rất nghèo. Mẹ của Jack thường an ủi người trong nhà. Khí phách của một người là một tài sản lớn. Một tia hy vọng trong cuộc sống là một thứ tài sản tinh thần lớn. Mấy tháng sau, một chiếc xe hiệu Buick mới tinh được triển lãm tại cửa hàng bách hóa lớn nhất. Tối nay, chiếc xe này sẽ được trao tặng cho người nào bốc được lá thăm may mắn. Cho dù Jack có mơ tưởng hão huyền đến đâu thì cũng không thể ngờ rằng thần may mắn lại mỉm cười với gia đình duy nhất trong nội thành không có xe hơi. Khi loa phóng thanh đọc to tên cha của Jack và khi đã nghe tuyên bố chiếc xe này thuộc sở hữu của gia đình họ, Jack vẫn không thể tin rằng đây là sự thật. Cha Jack chậm chậm lái chiếc xe đi qua đám đông. Đã mấy lần Jack muốn nhảy lên xe để cùng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này với cha, nhưng đều bị ông đuổi xuống. Lần cuối cùng, thậm chí cha của Jack còn quát lên: "Tránh ra, đừng có đứng ngây người ra đấy." Để cha được yên tĩnh một chút, Jack không thể nào hiểu được tâm trạng của cha mình. Khi về nhà, Jack buồn bã kể chuyện này cho mẹ mình nghe. Bà an ủi con trai, như thể bà rất hiểu tâm trạng của cha Jack. "Đừng buồn, cha con đang suy nghĩ đến vấn đề đạo đức đấy. Chúng ta phải chờ ông ấy có được câu trả lời thích hợp. Chẳng lẽ chúng ta trúng thưởng được chiếc xe là không hợp với đạo đức sao?" Jack cảm thấy khó hiểu. Chiếc xe hơi đó cơ bản không thuộc về mình. Đây mới là mấu chốt của vấn đề, bà mẹ trả lời. Jack điên cuồng hét lên: "Làm gì có chuyện đó? Rõ ràng người ta đã gọi tuyên bố trên loa phóng thanh là chiếc xe đó đã thuộc về chúng ta mà." "Con trai, con lại đây," bà mẹ dịu dàng nói. Trên bàn có hai tấm vé số, một tấm mang số 348 và một tấm mang số 349. Vé trúng thưởng là 348. "Con thấy hai tấm vé số này có gì khác nhau không?" bà mẹ hỏi. Jack xem đi xem lại mấy lượt, cuối cùng mới nhìn thấy ở góc của tờ vé số có một chữ K rất mờ nhạt được viết bằng bút chì. Chữ K này có nghĩa là Jimmy Kate, người mẹ nói. Jimmy Kate là ông chủ của sở giao dịch chứng khoán, nơi cha con làm việc. Jack có chút không hiểu. "Đúng." Người mẹ nói rõ ngọn nguồn câu chuyện cho Jack hiểu. Ban đầu, cha con nói với Kate rằng khi mua vé số, ông sẽ mua giúp cho Kate một tờ. Kate lầm bầm: "Được thôi." Nói rồi, Kate bỏ đi làm việc của mình và có lẽ sau đó, ông ấy cũng quên mất việc này. Tấm vé mang số 348 là của Kate. Chữ K này đã bị bôi mờ bằng ngón cái, chỉ còn lại nét bút chì mờ mờ. Đối với Jack, đây là chuyện rõ như ban ngày. Jimmy Kate là một triệu phú. Có đến mười mấy chiếc xe hơi, ông ấy sẽ không nghĩ đến chiếc xe này đâu. "Chiếc xe này nên thuộc về cha," Jack nói đầy kích động. "Ông ấy sẽ biết nên làm thế nào," người mẹ bình thản nói với Jack. Một lúc sau, Jack nghe thấy có tiếng chân của cha bước vào cửa, lại nghe ông ấy bấm điện thoại. Hiển nhiên, ông ấy đang gọi cho Kate. Chiều ngày hôm sau, hai tài xế của Kate đến nhà của Jack và lái chiếc Buick đi. Sau khi đưa cho cha Jack một hộp xì gà, mãi cho đến khi trưởng thành, Jack mới có được một chiếc xe hơi. Theo thời gian trôi đi, đối với Jack, câu nói của người mẹ: "Khí phách của một người là một tài sản lớn. Một tia hy vọng trong cuộc sống là một thứ tài sản tinh thần lớn," giờ đã có hàm nghĩa mới. Nhớ lại những ngày tháng năm xưa, Jack mới nhận ra rằng giây phút giàu có nhất của gia đình mình. Chính là lúc cha Jack gọi điện cho Cass. Tin vào vận may của mình. Sau 25 năm, những người bạn học cũ lại có dịp gặp nhau tại giảng đường xưa. Họ nhắc lại những quãng thời gian trước đây, nói về giá trị của những kỷ niệm. Đột nhiên, Alice nhớ lại một câu chuyện thuở nhỏ. Hy vọng chuyện này có thể nói rõ tâm tư đặc thù mà ngày xưa các bạn học đã từng trải qua. Alice bắt đầu kể. Khi còn là một đứa trẻ 10 tuổi, tôi rất muốn có một chiếc xe đạp. Bố tôi nói rằng nhà chúng tôi nghèo đến nỗi phải giật gấu phá vai. Từ đó, tôi không còn nhắc đến chuyện này nữa. Cho đến một ngày, tôi từ siêu thị chạy u về nhà, xúc động nói với mọi người. Giải thưởng trong đợt xổ số lần này là một chiếc xe đạp và giá của một tờ vé số chỉ có 20 franc. Bố tôi cười, tôi nài nỉ. Chúng ta hãy mua 2 hoặc 3 tờ vé số, có được không? Bố tôi trả lời, người nghèo chúng ta không có vận may đâu. Tôi ra sức cầu khẩn, nhưng bố tôi vẫn lắc đầu. Tôi khóc, thế là ông ấy phải nhượng bộ. Thôi được rồi, chiều ngày mai, chúng ta sẽ đi đến đó. Tôi vui mừng khôn xiết. Chiều ngày hôm sau, chúng tôi đến siêu thị. Tạ ơn trời đất, chiếc xe đạp vẫn còn đó. Tôi mua trước một tấm vé số. Vòng quay xổ số bắt đầu quay, tôi không trúng thưởng. Không sao, xe vẫn còn đó, vẫn chưa có ai trúng. Khi đợt quay thứ hai bắt đầu, trong tay tôi là tấm vé số thứ hai. Tim tôi đập loạn xạ vì hồi hộp. Sau tiếng cạch, vòng quay đã dừng lại và số trúng thưởng là số 27. Tôi đã thắng. Rất lâu sau khi bố tôi qua đời, mẹ tôi mới kể toàn bộ sự thật cho tôi nghe. Buổi tối hôm đó, bố tôi đã đến gặp chủ nhà để vay 150 mark. Sau đó, ông đến nơi quay số để thương lượng mua chiếc xe đạp này theo đúng giá bán của cửa hàng và nói với họ rằng ngày mai, tôi sẽ dẫn đứa con gái của tôi đến đây, xin ngài hãy làm cho tấm vé thứ hai của nó được trúng thưởng. Nó phải học được cách tin vào vận may hơn tôi. Kỹ thuật quay của người quay số điều luyện đến nỗi, nếu anh ta muốn tấm vé nào trúng thưởng, thì kết quả sẽ đúng như thế. Sau đó, bố tôi phải trả món tiền đó thành rất nhiều đợt mới hết. Còn tôi thì không còn gì sung sướng bằng. Chỉ có trẻ con mới vui sướng như vậy. Chuyện tiếp theo, bí mật của sự giàu có. Miller sinh ra trong một gia đình nghèo khó, giống như bao đứa trẻ con nhà nghèo khác. Miller có ý chí vươn lên và ham học hỏi. Nhưng có một điểm khác biệt duy nhất là Miller có khả năng kiếm tiền bẩm sinh. Miller đã nhặt chiếc xe đồ chơi ở bên đường về sửa lại, sau đó cho các bạn học của mình thuê với giá 10 xu. Vậy mà, chỉ sau một tuần, anh đã đủ tiền để mua một chiếc xe đồ chơi mới. Thầy của Filler nói với anh ta rằng, nếu em được sinh ra trong gia đình giàu có, thì em sẽ trở thành một thương gia xuất sắc. Nhưng đối với em trong hoàn cảnh hiện nay, điều này là không thể. Em có thể trở thành một tiểu thương đã là tốt lắm rồi. Sau khi tốt nghiệp trung học, Filler đã trở thành một tiểu thương. Đúng như thầy giáo từng nói, so với những bạn học nghèo khổ của mình, Filler đã khá vẻ vang lắm rồi. Filler đã từng buôn bán những mặt hàng kim khí nhỏ, pin, nước chanh, và lần nào cũng thuận buồm xuôi gió. Filler bỗng trở nên giàu và nhờ vào một lô vải có xuất xứ từ Nhật Bản. Trong quá trình vận chuyển, đoàn tàu gặp bão lớn, hơn một tấn vải đã bị thấm nước. Thế là, nổ vải bị loang màu này trở thành vấn đề khiến người Nhật đau đầu. Họ muốn bán rẻ số vải này nhưng không ai hỏi đến. Họ muốn vứt chúng tại bến cảng, nhưng sợ lại bị cảnh sát môi trường xử phạt. Thế là họ quyết định trên đường trở về sẽ đổ vải này xuống biển. Bên bến cảng có một quán bar, đây là nơi giải trí của Filler. Hàng đêm, Filler vẫn thường đến đây uống rượu. Sau đó, Filler đã uống say, khi anh đang loạng choạng đi ngang qua đám thuyền viên Nhật Bản, chợt nghe họ nói đến nổ vải. Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, Filler cảm thấy đây là cơ hội tốt. Ngày hôm sau, Filler lên gặp thuyền trưởng, anh chỉ vào hai chiếc xe tải đỗ trên bến cảng và nói: "Tôi có thể giúp các ngài xử lý nổ vải vô dụng này." Kết quả, Filler đã có được toàn bộ lô vải bị loang màu mà không tốn một xu nào. Sau đó, Filler dùng số vải này để may thành đồng phục, dây lưng, mũ chiến đấu. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ vào số vải này, Filler đã kiếm được 100.000 đô la Mỹ. Từ đó, Filler không còn là một tiểu thương nữa, mà trở thành một đại gia. Có một lần, Filler nhắm vào một mảnh đất ở ngoại thành. Anh tìm ngay chủ đất để đặt vấn đề mua lại mảnh đất này với giá 1.000 đô la Mỹ. Người chủ đất này cầm tiền trên tay mà trong lòng lại cười thầm. Chỉ có kẻ ngốc mới bỏ nhiều tiền như vậy để mua một mảnh đất ở nơi hẻo lánh này. Thật bất ngờ, một năm sau, chính quyền thành phố tuyên bố xây dựng đường vành đai. Không lâu sau, giá mảnh đất của Filler đã tăng lên 150 lần. Một người kinh doanh bất động sản trong thành phố đã đặt vấn đề mua lại mảnh đất này với giá 20 triệu đô la Mỹ. Người này muốn xây dựng một khu biệt thự tại đây, nhưng Filler không đồng ý bán mà cười nói: "Tôi vẫn muốn đợi vì tôi có cảm giác mảnh đất này sẽ còn tăng giá." Quả nhiên, 3 năm sau, Filler đã bán mảnh đất này với giá 25 triệu đô la. Từ đó, Filler trở thành một người giàu mới nổi, có thể ra vào những nơi giới thượng lưu thường lui tới. Giới thượng gia rất muốn biết bằng cách nào mà anh ta lại có được những thông tin này. Thậm chí họ còn nghi ngờ Filler có mối quan hệ với những quan chức cấp cao. Nhưng kết quả lại khiến họ thất vọng. Filler không hề có bạn bè làm trong hệ thống chính quyền thành phố. Vấn đề làm giàu của Filler chẳng khác nào một câu đố. Filler sống đến 77 tuổi. Trước khi chết, ông bảo thư ký đăng một tin lên báo, nói rằng ông sắp lên thiên đường. Ông rất sẵn lòng giúp những ai muốn chuyển tin nhắn đến cho người thân đã quá cố của họ với mức phí là 100 đô la Mỹ trên một người. Tin tức có vẻ hoang đường này lại gây tò mò đối với rất nhiều người. Kết quả là Filler kiếm được 100.000 đô la Mỹ. Nếu ông cố gắng sống thêm được vài ngày nữa thì còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Di chúc của Filler cũng rất đặc biệt. Ông bảo thư ký đang tiếp một tin quảng cáo nói rằng ông là một thân sĩ lễ độ nên rất muốn cùng nằm chung một nấm mồ với một phu nhân có học thức. Kết quả, một quý bà đã bỏ ra 50.000 đô la Mỹ để được an giấc ngàn thu cùng ông. Trí tuệ từ 1 đô la Mỹ. Một rabin Do Thái giàu có bước vào một ngân hàng. Ông ta đi đến bộ phận tín dụng và trịnh trọng ngồi xuống. "Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?" Giám đốc bộ phận tín dụng vừa hỏi vừa đánh giá bề ngoài của rabin này. Ông phục hàng hiệu, giày hàng hiệu, đồng hồ hàng hiệu, còn có cái kẹp cà vạt đính kim cương. "Tôi muốn vay ít tiền." "Hoàn toàn có thể. Ngài muốn vay bao nhiêu?" "1 đô la." "Chỉ vay 1 đô la thôi ư?" Giám đốc bộ phận tín dụng kinh ngạc. "Tôi chỉ cần 1 đô la, có được không?" "Tất nhiên là được rồi, miễn là ngài có gì thế chấp. Muốn vay bao nhiêu, chúng tôi cũng có thể đáp ứng." "Tốt lắm." Robin lấy từ chiếc túi sang trọng của mình ra một mớ cổ phiếu, công trái và đặt lên bàn. "Những thứ này có thể làm tài sản thế chấp không?" Vị giám đốc đếm một lúc rồi nói. "Thưa ngài, tổng cộng là 500.000 đô la, quá đủ để làm tài sản thế chấp. Nhưng có thật, ngài chỉ vay 1 đô la không?" "Thật." Robin thản nhiên đáp. "Được rồi, mời ngài qua bên kia làm thủ tục lãi suất là 6% trên năm. Ngài chỉ cần trả đủ lãi suất 6%, thì sau 1 năm, chúng tôi sẽ trả lại tài sản thế chấp. Cảm ơn. Robin đã làm xong thủ tục và chuẩn bị ra về. Tổng giám đốc ngân hàng nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát Robin này. Ông không thể hiểu nổi tại sao có một người có 500.000 đô la lại chỉ vay có 1 đô la. Ông bèn đuổi theo Robin và hỏi, xin lỗi thưa ngài, tôi có thể hỏi ngài một câu được không ạ? Ngài muốn hỏi gì? Tôi là tổng giám đốc ngân hàng này, quả thực là tôi không thể nào hiểu nổi. Ngài có đến 500.000 đô la, nhưng tại sao ngài chỉ vay có 1 đô la chứ? Nếu ngài muốn vay 400.000 đô la, chúng tôi vẫn sẵn lòng phục vụ ngài. Thôi được rồi, ngài đã hỏi thì tôi cũng ngại nói thật cho ngài biết. Tôi đến đây là để làm một việc, nhưng nếu mang theo số cổ phiếu này bên người thì rất vướng víu. Tôi đã liên hệ vài kho bạc để thuê tủ sắt của họ, nhưng giá thuê rất cao. Tôi biết chế độ bảo hiểm của quỹ ngân hàng rất tốt, nên tôi mới mang số cổ phiếu này gửi vào quỹ ngân hàng dưới hình thức thế chấp. Được các vị bảo quản giúp số cổ phiếu này thì tôi đâu có gì phải lo lắng nữa. Hơn nữa, tiền lãi lại rất rẻ, gửi 1 năm mà chỉ có 6 xu. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa được lắng nghe nội dung của phần 4 cuốn sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe những phần nội dung tiếp theo của cuốn sách trong những phần sau. Thân ái chào tạm biệt.